Long uy chiến thần, chương 1002, muốn tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới lầu đang xảy ra cuộc chiến kịch liệt, Vô Cơ và hai trợ thủ đó đã không còn tâm trạng làm phẫu thuật nữa. Đương nhiên, người nhà họ Đỗ cũng không ép họ làm phẫu thuật mắt, tiêu diệt cô gái áo đen đó trước, rồi từ từ làm phẫu thuật cũng không muộn. Lại Nhi đánh trái đánh phải, tông bay rất nhiều xe. Rất nhiều xe đều bị chiếc xe Jeep đặc biệt gia công này của cô ấy tông đến mức không nhận ra gương mặt. Bởi vì xe của đối phương quá nhiều, sau khi Lại Nhi đánh trái đánh phải một lúc thì không còn không gian có thể né nữa. Advertisement, lúc này, vô số xe ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám phía, cô ấy vốn dĩ không còn chỗ để tránh. Nếu như không né tránh, xe Jeep của cô ấy bị bốn phía kẹp giữ, có thể sẽ bị tông vỡ. Advertisement, trong lúc nguy cấp, Lại Nhi đành đạp mạnh ga, xông về phía chiếc Lexus đối diện. Một tiếng vang lớn, chiếc xe Lexus đó bị tông bay đi, đầu xe bay lên, người trong buồng lái đó bỏ mạng tại chỗ. Còn xe Jeep của Lại Nhi vô cùng kiên cố, không có tổn hại gì quá lớn. Hàng trăm ngàn chiếc Lexus này sao có thể so với xe Jeep quốc tế đã trải qua gia công đặc biệt được. Lại Nhi tông bay xe Lexus ở trước mặt xong, cô ấy tiếp tục tăng tốc tiến về phía trước. Vì xe Jeep của Lại Nhi đã rời khỏi vị trí ban đầu, nên những chiếc xe bay quanh Lại Nhi từ bốn phương tám phía đó không kịp phanh xe, lần lượt đâm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn mãnh liệt, rất nhiều tài xế bỏ mạng tại chỗ. Tuy lần va chạm này khiến thuộc hạ nhà họ Đỗ và Hách Diệp tổn thất không ít xe, nhưng họ vẫn còn rất nhiều xe. Nhìn thấy Lại Nhi đột phá vòng vây ra ngoài, họ lập tức đuổi theo ở phía sau. Lại Nhi đã khiến họ tổn thất nặng nề, không những khiến họ mất rất nhiều anh em, còn khiến họ tổn thất rất nhiều xe sang, họ tuyệt đối sẽ không để Lại Nhi chạy thoát. Nhưng Lại Nhi vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ chạy thoát, cô ấy tuân lệnh kéo dài thời gian, bây giờ đại quân của hộ soái Lê vẫn chưa đến, sao cô ấy có thể chạy khỏi trận chiến được. Nhìn thấy chiếc xe phía sau ùn ùn kéo đến, cô ấy đánh tay lái sang một bên, hạ cửa sổ xe xuống, mau chóng rút một thanh súng tiểu liên ra, bắn về phía những chiếc xe điên cuồng đuổi theo đó. Đoàng đoàng đoàng, từng loạt đạn bắn ra, lần lượt bắn vào tấm kính chắn gió của những chiếc xe đó. Pằng pằng pằng, kính chắn gió của những chiếc xe đó lần lượt bị bắn vỡ. Người trong xe bị trúng đạn, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe tại chỗ. Tuy tài xế của những chiếc xe đó bỏ mạng tại chỗ, nhưng không phanh xe lại, những chiếc xe đó vẫn bay về phía Lại Nhi. Lại Nhi vội đóng cửa xe lại, đồng thời đạp mạnh chân ga, nhanh chóng lái xe rời khỏi chỗ ban đầu. Những chiếc xe không có ai phanh đó lần lượt đâm vào những thuộc hạ của nhà họ Đỗ vây quanh tòa nhà thi công bị bỏ hoang. Không phải mọi người đều lên xe, xung quanh có rất nhiều người đứng ở một bên nhìn. Những thuộc hạ nhà họ Đỗ bị xe đâm trúng đó nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết, thương vong vô số. Người nhà họ Đỗ ở trên lầu quan sát trận chiến. Nhìn thấy nhiều người vây đuổi Lại Nhi như vậy, họ không quan tâm đến cô ấy nữa, mà bắt đầu có chút hoảng loạn. Cô gái áo đen này dũng mãnh như vậy, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Triệu Vũ Ngọc đã căm hận đến mức rắn răng cắn lợi. Đúng vậy, chúng ta không thù không oán với cô gái này, tại sao cô ta lại đến đây làm loạn? Đỗ Quang cũng nói một cách nghi ngờ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu có phải cô ta thật sự được Lại Nhi phái đến không? Đỗ Lượng nói với vẻ hơi lo lắng. Không thể nào, Lại Nhi đường đường là đệ nhất hộ soái bảo vệ của Long Quốc, sẽ không quan tâm những chuyện vặt vãnh này. Triệu Vũ Ngọc lập tức phủ định. Nhưng nếu như bà lão bán rau này thật sự là mẹ của Lại Nhi thì sao? Đỗ Lượng nói, cách chương.